Chương 76, một đường sinh cơ. Như thế rất tốt, sư thái vẫn là chạy nhanh rời đi đi, bổn vương cũng sẽ không so đo cái gì. Sở Nguyên nhìn thấy Cửu Nan hoàn toàn tỉnh ngộ, không khỏi gật gật đầu, có thể tỉnh ngộ tự nhiên là tốt lắm chuyện tình, cũng sẽ không dùng chính mình tốn nhiều cái gì võ mồm, hơn nữa năm đó chuyện tình, ai đúng ai sai, cũng khó lấy nói rõ ràng. Khi đó Đại Minh, sớm đã là bị vây bấp bênh bên trong, dân chúng lầm than. Huống chi, còn có ngoại ưu nội hoạn, diệt vong chính là thời gian vấn đề, nhất chủ yếu chính là, đảng Đông Lâm người đường đạo, những người này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cũng đầy mình nam đạo nữ sướng, ở mặt ngoài là vì Đại Minh, thực chất vẫn là vì chính mình lích lợi đa tạ vương gia, bần ni liền cáo tử. Cửu Nan sư thái lần thứ hai hai tay tạo thành chữ thập. Lập tức, chỉ thấy Cửu Nan sư thái thân hình vừa động, đó là hóa thành một đạo bóng đen, hướng tới bên ngoài bay đi ra ngoài, nháy mắt đã không có tung tích, nhìn thấy đi ra này Cửu Nan sư thái thực lực, đích thật là không giống một loại. Bất quá, A Kha cũng không có mang đi, hiển nhiên là có khác thâm ý Kha Nhi, thật là ngươi sao cùng lúc đó, bên ngoài không biết khi nào thì vào được một cái nữ tử. Nữ tử này sinh chính là chim sa cá lạn, bế nguyệt tu hoa, so với rộng hàn tiên tử còn muốn mỹ mạo ba phần, việc này nàng chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy A Kha. Trong mắt tràn ngập vô hạn nhu tình, tràn đầy quan tâm tình thương của mẹ. Vị này nữ tử cùng A Kha dĩ nhiên là bộ dạng thập phần giống nhau, nếu là đứng chung một chỗ mà nói, quả thực chính là một đôi hoa tỉ muội viên viên. Sao ngươi lại tới đây? Ngô Tam Quế nhìn thấy nữ tử này sau, sắc mặt không khỏi lâm vào biến đổi. Vương gia, ta nghe thấy nơi này có đánh nhau tiếng động, này đây muốn đến xem vừa thấy, cũng thật không ngờ, lần thứ hai gặp được của ta Kha Nhi. Trần Viên Viên hai mắt đẫm lệ, cảm xúc thập phần kích động. Của nàng nữ Nhi A Kha, từ bị ôm đi lúc sau, đó là vẫn không có tin tức, vốn nghĩ đến sớm đã là chết, khả là thật không ngờ, hôm nay lại lần thứ hai gặp được, này mô dạng bất chính là chính mình tuổi trẻ thời điểm. Độc nhất vô nhị sao nàng không tự chủ được hướng tới A Kha đi rồi quá khứ, trong mắt tràn đầy nhu tình. Ngươi là ai? A Kha ẩn ẩn hiểu được cái gì, nhìn thấy trước mắt này ký quen thuộc mà lại cảm thấy xa lạ nữ tử, trong lòng còn có một loại không hiểu chờ mong, nhưng là lại có một loại sợ hãi cảm xúc. Kha Nhi, ta là ngươi mẫu thân à, ngươi không nhớ rõ mẫu thân sao? Trần Viên Viên một phen ôm A Kha, không khỏi ôn nhu đạo, với... Kha Nhi thở nhỏ đó là cùng mẫu thân chia lịa, không biết mẫu thân cũng là bình thường. Thôi, thôi, nhìn thấy các ngươi này mô dạng, bổn vương đến là có chút cho tâm không đành lòng. Sở Nguyên thấy như thế bi tình một màn, cũng không từ lâm vào lắc đầu. Thân tình nhân luân, mãi mãi không thay đổi đạo lý, thế sự biến hóa, luôn không ly khai này thân tình hai chữ, cho dù là cách xa nhau hơn 10 năm, kia trong khung quan hệ huyết thống cũng như trước không thay đổi. Việc này A Kha cùng Trần Viên Viên chính là một cái tốt lắm ví dụ. Ngô Tam Quế, chỉ cần ngươi đầu hàng, bổn vương có thể cho Khang Hy tha cho ngươi một mạng, mang theo Trần Viên Viên đang đi xa tha hương, mai danh nhận tích đi thôi. Sở Nguyên có thể nói là ít có một lần từ bi. Mặc kệ, Ngô Tam Quế như thế nào, chung quy coi như là nhân vật, hơn nữa trước đó Cửu Nan sư thái, hiện tại Trần Viên Viên, làm cho bọn họ một nhà đoàn viên. Mai danh nhận tích cũng là một cái tốt nơi đi, dù sao hắn mục tiêu là cả thiên hạ vương gia mà nói, khả là làm chủ Trần Viên Viên không khỏi cung kính không người thể đạo. Tuy rằng không biết Sở Nguyên là cái gì lai lịch, nhưng là nhìn thấy Sở Nguyên cái loại này lăng nhiên khí thế, còn có cái loại này không khả hoài nghi uy áp, nhất thời trong lòng có chút không hiểu hảo cảm, không khỏi nhẹ giọng hỏi, muốn được đến một cái rõ ràng đáp án. Bổn vương một lời nói một gói vàng. Điểm ấy việc nhỏ Khang Hy có năng lực như thế nào hội phản đối? Sở Nguyên không khỏi cười cười đạo. Hắn là nhất tự Tịnh Kiên Vương, còn có bị dự vi chiến thần danh hiệu, có thể nói là vạn vạn nhân phía trên, căn bản không phải một loại người có khả năng bằng được. Huống chi Khang Hy nhìn thấy hắn cũng muốn lễ nhượng ba phần, cung kính có thêm, không dám có chút dị tâm. Nay đây Sở Nguyên tin tưởng, chính mình làm cho bọn họ an toàn ẩn lui, tất nhiên không có gì vấn đề. Vương gia, những năm gần đây chúng ta vẫn lo lắng đề phòng, nơm nớp lo sợ, không bằng nhân cơ hội này mai danh nhận tích, người một nhà quá thường thường thản nhiên cuộc sống, cũng là vô cùng tốt, làm gì muốn ở tiếp tục thiệp thế này? Hồng Trần bên trong Trần Viên Viên lúc này không khỏi lần thứ hai mở miệng đạo. Ngươi đến tột cùng muốn bổn vương làm như thế nào, mới có thể phóng chúng ta an toàn rời đi? Ngô Tam Quế nhìn thoáng qua chính mình yêu nữ nhân, không khỏi nhắm hai mắt lại, theo sau đột nhiên mở hai mắt, đối Sở Nguyên hỏi. Ngươi chỉ cần làm cho vương phủ bên trong tất cả binh mã, hoàn toàn đầu hàng, bổn vương tự nhiên là đảm bảo các ngươi một nhà bình an, sẽ không đã bị chút liên lụy. Sở Nguyên cười cười, quanh thân bày ra một loại khí thế cường đại kỳ thật, nếu là cường công mà nói, cũng bất quá chính là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại Ngô Tam Quế chờ một ít trọng yếu tướng lãnh, không phải ngã xuống ở Sở Nguyên trong tay, chính là bị Sở Nguyên khống chế, cả quân đội bên trong, đã sớm đã không có đầu lĩnh người, muốn ở tiếp tục ngoan cố chống lại đi xuống, không thể nghi ngờ là người si nói mộng một loại Sở Nguyên bất quá là có điểm đồng tình bọn họ thôi, nếu không mà nói, tất nhiên là không có chút lưu tình tốt, như vậy một lời đã định, ta tin tưởng đường đường Tịnh Kiên Vương, sẽ không lừa gạt bổn vương Ngô Tam Quế. Gắt gao nhìn thoáng qua Sở Nguyên, rốt cục thì hạ quyết định cuối cùng quyết tâm. Nếu nói không muốn sống mệnh, kia cũng là giả, nhưng là hắn thập phần rõ ràng, làm ra chuyện như vậy, còn muốn sống mệnh mà nói, quả thực là thập phần khó khăn, hắn cũng sớm đã có giác ngộ, nhưng là nhìn thấy Trần Viên Viên xuất hiện, kia mạng sống tâm tư, không khỏi lần thứ hai nóng cháy đứng lên. Việc này có Sở Nguyên cam đoan, tuy rằng không biết có thể hay không có nghĩa, nhưng là hẳn là không phải gạt nhân. Hắn tin tưởng, tới rồi Sở Nguyên như vậy vị trí, cũng có thể sẽ không gạt người mới là, này đây lần này đối Sở Nguyên nói ra trước đó kia một phen nói. Đó là tự nhiên, bổn vương mặt mũi, Khang Hy tuy rằng là quý làm một quốc chi quân, cũng là cấp cho bổn vương mặt mũi, điểm này, các ngươi cứ yên tâm đi chính là. Sở Nguyên không khỏi cười cười đạo, trên mặt tự tin rõ ràng. Thật giống như là tất cả hết thảy đều ở trong khống chế, cho dù là thiên tử, cũng không có thể sửa đổi. Một bên A Kha thấy thế, mắt đẹp bên trong, không khỏi nở rộ ra khắc thường thần thái, làm cho người ta một loại không hiểu cảm giác.